Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét kỹ lại thì Kiều Nại và Nguyễn Ti Anh chỉ tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn. Qua những cảnh quay, không hề thấy bất kỳ dấu vết nào của việc đưa vải. Đầu tiên, anti-fan không điều tra ra hành động nào có vấn đề, nhưng họ cũng không bỏ cuộc, nên bắt đầu quan sát biểu cảm của cô. Tuy nhiên Kiều Nại vẫn không có gì khác thường. Người duy nhất có biểu cảm thay đổi rõ ràng là Nguyễn Ti Anh. Trong phút chốc, cô ta đột nhiên trở nên rất cảm động. Sau đó, thái độ của cô ta với Kiều Nại càng trở nên nhiệt tình hơn. Anti-fan khẳng định chắc nịch, đây chắc chắn là có giao dịch, nhưng điều này không thể tính là bằng chứng được Oz. Cuối cùng, cơn sóng này nổi lên bất ngờ bao nhiêu thì tan biến nhanh chóng bấy nhiêu. Đội ngũ nhân viên của tổ chương trình vẫn luôn theo dõi nhịp điệu của khung bình luận cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ban đầu, họ hơi hoảng sợ, tuy quy tắc là do đạo diễn đặt ra, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy chứ. Rõ ràng là có người cố tình dắt mũi dư luận, da đầu của nhân viên tê dại. Đạo diễn, phải làm sao đây? Đạo diễn rất bình tĩnh. Sao thế? Cậu tận mắt thấy Kiều Nại đưa vải thiều cho Nguyễn Ti Anh à? Nhân viên gãi gãi đầu. Không có, đạo diễn cười kinh thường. Vậy chẳng phải được rồi sao? Xem cậu kia, có chút chuyện cũng hoảng hốt. Mãi đến khi sự việc được giải quyết hoàn toàn trong vòng nửa giờ, nhân viên mới thực sự khâm phục. Vẫn là gừng càng già càng cay. Sao mà đạo diễn có thể đoán trước mọi thứ vậy? Nhưng Kiều Nại cũng thực sự rất lợi hại. Anh xem bản phát lại mấy lần nhưng không thấy gì cả, nên vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy tự hào. Hỏi anh tại sao lại lo lắng đến vậy thì đó là vì anh là fan hâm mộ mới của Nại Nại đó. Đám anti-fan này đã làm tan biến bầu không khí buồn bã trong phòng livestream bằng sức lực của chính mình. Về việc này, các dòng bình luận cũng chuyển hướng sự chú ý và bắt đầu quan tâm đến vấn đề của quả vải. Họ thực sự lo lắng về chuyện này suốt một lúc, nhưng mãi đến lúc này vẫn chưa thấy bằng chứng nào. Ngược lại, đám người kia lại biến mất không tung tích. Thật sự vô cùng buồn cười. Chẹp, người lúc trước bảo tôi đợi để đi tìm chứng cứ đâu rồi? Ông đây đợi đến nỗi món dưa chuột cũng nguội lạnh rồi. Ha ha ha. E là xem bản quay màn hình đến mức hoa mắt rồi đó. Sao vẫn chưa tìm ra vậy? Không có bằng chứng thì đừng có nói nhảm. Cảm ơn anti-fan, nhờ có các người khiến tôi hiểu sâu hơn về diễn xuất của bé cưng Nại Nại. Đầu chó, ở một bên khác, Kiều Nại hoàn toàn không biết bản thân đã tránh được một cuộc khủng hoảng dư luận. Cô cùng Hình Sâm đi dạo gần một tiếng đồng hồ. Mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu nên họ quyết định nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Họ tìm một tảng đá bằng phẳng khá lớn ở dưới bóng cây gần đó rồi ngồi lên. Lúc này, Kiều Nại nhặt một chiếc lá to đội lên đầu rồi dùng tay quạt gió cho chính mình. Còn Hình Sâm thì mở ba lô hình chú heo con, lấy ra hai phần bánh mì và sữa rồi đưa cho Kiều Nại một phần. Kiều Nại nhận lấy sữa, cắm ống hút vào uống vài ngụm, rồi bắt đầu gặm bánh mì mềm mại. Ăn được một nửa thì thấy Hình Sâm đưa qua một chiếc xúc xích đã bóc vỏ. Nhìn chiếc xúc xích này, điều đầu tiên Kiều Nại liên tưởng đến là câu chuyện đại chiến xúc xích mà Nguyễn Ti Anh đã kể cho cô. Chẳng phải họ cũng chỉ có một chiếc xúc xích thôi sao? Thấy Kiều Nại nhìn chiếc xúc xích mà không nói gì, tuy Hình Sâm chưa từng nghe qua câu chuyện đại chiến xúc xích, nhưng anh tận mắt chứng kiến cuộc tranh chấp trứng kho, nên ít nhiều gì cũng ngầm hiểu ánh mắt của Kiều Nại và lập tức biết cô đang nghĩ gì. Anh khẽ nâng tầm mắt lên. Yên tâm ăn đi, chúng ta còn rất nhiều xúc xích. Dù sao đây cũng là túi quà lớn, vật tư chắc chắn sẽ phong phú hơn túi quà trung bình. Nói đến đây, Hình Sâm lại lấy ra một chiếc xúc xích để Kiều Nại nhìn. Lúc này Kiều Nại mới yên tâm nhận lấy. Ăn bánh mì đương nhiên phải ăn kèm xúc xích chứ. Bữa trưa này đúng là thơm ngon hơn hẳn. Có lẽ đây là chính là khoảng cách giữa người với người nhỉ. Điểm quan trọng là xúc xích còn được bóc vỏ rồi ô vô. Sâm sâm dường như chưa từng khiến chúng ta thất vọng. Mọi người vốn tưởng phần phân chia bữa trưa đến đây là kết thúc. Ai ngờ thời gian vui vẻ chóng tàn. Chỉ thấy hình sâm lại lấy ra một quả trứng kho. Rồi vẫn tiếp tục lục lọi trong bụng của heo con. Nhưng dường như chỉ mang theo một quả trứng kho. Rất nhanh, hình sâm cũng không tìm thêm nữa. Mà chọn trực tiếp bóc vỏ quả trứng ra. Ha ha ha, vừa khen sâm sâm xong. Dự đoán là một cuộc tranh chấp trứng kho mới. Vừa nhìn là biết người bên trên là người mới. Vẫn luôn có những khán giả mới liên tục vào phòng livestream. Những người không hiểu về khách mời còn đang thắc mắc, thì các fan lâu năm đã ngầm hiểu mà nở nụ cười hiền từ đầy thích thú. Ngay sau đó, họ thấy hình sâm bẻ quả trứng, rồi khéo léo tách lòng đỏ trứng ra cho vào trong bánh mì của mình. Sau đó đưa túi chứa lòng trắng trứng cho Kiều Nại. Cách phân chia nhau này, sau khi được các dòng bình luận tốt bụng cho biết là Kiều Nại không ăn lòng đỏ trứng, thì có thể nói là rất được lòng người. Tại sao lại có thể thuận tay giải cơm chó như vậy? Thật muốn kéo Triệu An Kha qua đây để học hỏi cách ở chung như này. Chắc chắn là của cặp vợ chồng già rồi. Hình sâm ngày càng thành thạo hơn trong việc phân chia trứng kho. Điều này làm cho bữa trưa vốn đơn giản trở nên đáng xem hơn nhiều. Nếu đổi thành người khác, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy đây là đang gây dựng hình tượng. Nhưng anh lại là hình sâm. Chưa kể đến, với thân phận của hình sâm thì vốn không cần phải làm vậy. Điều quan trọng nhất là cử chỉ của anh thực sự rất tự nhiên. Không hề có dấu vết của việc khoe khoang hay làm màu. Anh nghiêm túc tách lòng đỏ và lòng trắng của trứng kho. Từ đầu đến cuối vẫn luôn tập trung, rồi đưa cho Kiều Nại. Tự nhiên như thể đã làm nó vô số lần. Cảm giác ngay cả việc sâm sâm bóc trứng cũng rất đẹp mắt nha. Tựa cam, xem lâu rồi khiến tôi tưởng đàn ông khắp thế gian đều như này. Ha ha ha. Đề nghị phát sóng cảnh của Kha Kha và Vũ Vũ để chúng ta tỉnh lại. Cách chương.